Mua một tặng hai, chương 15, vì em là vợ của tôi. Gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều tại nhà kho cũ, một mình Dương Phong bước vào bên trong tiến về phía lão già phía trước, mấy tên cầm súng lục cũng chĩa súng về phía anh từng bước đi theo anh. Tha cô ấy ra đi, mày nghĩ mày là ai mà bảo tao thả là phải thả. Mày chỉ cần tao, đúng, nhưng tao cũng không có nói thả người. Lão khốn, anh vừa dứt lời thì mấy trên cầm súng lục liền xoay ngược lại súng đánh liên hồi vào người anh. Cách đó không xa Thiền Bình ngồi trên ghế nước mắt liền trào ra liên tục lắc đầu khiếc khắn bịt miệng bị tụt ra. Dương Phong, đừng đánh nữa. Chấm chấm, xin các người đừng có đánh nữa. Ừ, Dương Phong, đừng có đánh mà. Hu hu hu hu, đừng có đánh nữa, xin các người đừng có đánh. Cơ thể anh đầy máu nằm trên đất, mắt vẫn hướng về phía cô. Bỗng nhiên lão quay lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đau khổ của cô liền ra lệnh cho đàn em của mình thả cô ra. Đúng như dự tính của lão, ngay khi được thả cô lập tức chạy lao về phía anh. Đẩy ngã một tên để chạy lấy ôm lấy cổ anh. Dương Phong, hu hu hu hu, chấm chấm chấm chấm, Dương Phong, sao anh lại đến, đồ điên, nhà anh sao lại đến đây? Thấy hành động của cô bỗng chốc bọn chúng ngừng lại trong giây lát nhưng rồi vẫn tiếp tục dùng súng đánh vào cả cô và người anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy người cô vào lòng, dùng hết cả cơ thể che cho cô ở bên dưới người mình. Máu từ từ miệng anh chảy xuống khuôn mặt cô, còn cô thì chẳng thể làm được gì ngoài ôm lấy cổ anh khóc. Dừng lại, giọng lão vang ngay lập tức, bọn chúng đền dừng tay. Nhìn hai cơ thể ôm nhau trên sàn nhà đầy máu, trong mắt lão lại chẳng chút cảm xúc nào, đang nhìn hai con sâu bồ. Lão ta đứng dậy cầm lấy một khẩu súng hướng về phía hai người cất giọng nói. Dương Phong, nể tình mày theo tao 4 năm nay, tao cho gia đình ba người bọn mày cùng đi chầu Diêm Vương. Tao đếm từ 1 đến 5, có gì trăng trối thì mau mà nói đi. 1. Vì em là vợ của tôi. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. 2. 3, nhắm mắt lại. 4, cô nghe theo lời anh liền nhắm mắt lại ôm chặt lấy cổ anh. Không sao, chỉ cần ở bên cạnh anh thì địa ngục hay trần gian đều như nhau cả thôi. 5, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, một dàn tiếng súng vang. Cách chương.